Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tin tức máy chế tạo. Tranh tài kết thúc, Blackburn hiệp một phi thường bị động, bị đối phương đánh vào một hạt sân khách vào bóng, bất quá nửa chàng sau Best lần nữa thay thế đan đăng chàng. Đồng thời kiến tạo Santa Cruz cân bằng tỷ số điểm số. Chúc mừng Blackburn, bọn hắn đem tham gia 3 ngày sau UEFA Cup vòng thứ nhất tiểu tổ rút thăm nghi thức. Trong phòng, thay quần áo, Bess cùng đồng đội chuyện trò vui vẻ, duy chỉ có Dan giữ im lặng ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Trận đấu này hắn thủ phát đăng chàng biểu hiện lại không còn gì khác. Xuống nửa chàng Bess đem giữa trận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lập tức phân cao thấp. Flick tiên sinh, Samber thế nào? Benly gọi lại vội vàng đi tới đội y. Hôm nay tranh tài bên trong cái này trận đấu mùa giải một mực toàn cần trung vệ Samber vai thủ. Thương không cách nào kiên trì bị đổi xuống trận. Cần tiến một bước kiểm tra. Flick qua loa rồi câu sau đi đến khác một bên. Đối Mark Hugh nói, sơ bộ phán đoán, vắng mặt 2-3 vòng. Mark Hugh gật gật đầu. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại hậu phòng tuyến thượng nhân kiết thiếu, Olazabo còn tại dưỡng thương, Gresco khó xử chức trách lớn, Phil Jones còn quá trẻ. Cũng may hậu vệ phải Emerton cùng tiền vệ trụ Mokoena đều có thể khách mời chung về. Thật là vu thuật. Lauren lời nói không có mạch lạc, tự lẩm bẩm. Cái này trận dự bị Samber liền thụ thương rồi. Không thủ phát, đồng đội liền sẽ thụ thương. Cái này là truyền thuyết bên trong chủ giác mệnh. Mark Hugh bất đắc dĩ mắt nhìn Lauren, thấp giọng nói, 2 giờ trước, MU báo giá Best. Lauren lập tức một cái giật mình lấy lại tinh thần. Cự tuyệt, người không hỏi xem báo giá cụ thể kim ngạch sao? Best lại có thiên phú cũng chỉ đánh mấy tháng tim một tranh tài. Hơn nữa tục ước hợp đồng còn không có ký, MU tuyệt đối sẽ không cho cao bao nhiêu giá cả. Lauren oán hận nói, năm đó liền mỗi ngày gọi điện thoại thông đồng Alan Shearer. Hiện tại lại để mắt tới rồi Bess. Chính tại thu xếp đồ đạc, Bess đột nhiên phát hiện bên người Petersen. Robert nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái, nháy mắt mấy cái hỏi, thế nào? Không có. Không có gì, Robert lôi kéo Petersen lui về sau, nhỏ giọng nói, về trước đi điều tra thêm tư liệu, nghe nói phương Đông thật sự có thần bí vu thuật, tựa như Hogwarts trường học ma pháp đồng dạng. Bess kỳ quái nhìn lấy cái này hai hàng, thu dọn đồ đạc đi ra phòng thay quần áo, trên đường gọi một cú điện thoại cho Busquets, Sergio, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ động thủ đánh người. Bess, không phải chỉ có người Trung Quốc sẽ công phu, ta cùng lấy Jack học được mấy chiêu, vẫn rất có tác dụng. Jack, đó là Trần Long đi. Bess chép miệng một cái, ta mới mặc kệ các ngươi đánh nhau, chỉ quan tâm ngươi đánh tên kia mấy quyền. Đầu tiên là cái mũi một quyền, ngươi đã nói, gọi là phong cửa quyền. Busquets cười lớn nói, sau đó cho hắn sườn bộ hai quyền. Có hắn dễ chịu, tốt lắm, quay đầu lại Barcelona cho ngươi mang hộ một phần lễ vật. Đúng, chính ngươi đâu, đương nhiên vậy chịu hai quyền. Ngươi biết rõ, đến làm cho hắn động thủ trước. Busquets âm trầm cười nói, ta hiện tại con mắt còn thanh đây. Joseph tuyệt đối sẽ không cho rằng là ta sai. Joseph thế nhưng là người thông minh, hạ chàng tranh tài ta sẽ thủ phát. Busquets cắt ngang nói, Joseph đem Thiago vị trí tiền đề, để điện thoại di động xuống. Bess nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Busquets cùng Thiago đều là Guardiola một tay để bạt lên, cái trước cấp tốc tải team một đánh lên chủ lực, mà cái sau cùng lấy dưa chọc đi Byron. Bất quá hai cái này người về sau trên trận vị trí cũng khác biệt, Busquets càng thêm vững vàng, điển hình số 4 vị cầu thủ, mà Thiago đột phá năng lực mạnh hơn, có điểm giống hiện tại, Tiểu Bạch, Iniesta. Best có chút cảm khái. Mấy tháng trước, còn tại lâu năm không vui Busquets rất có thể chính là từ dưới tuần bắt đầu. Từng bước một đi đến sân khấu, đồng thời trở thành rồi thế giới bóng đá số 1 số 2 tiền vệ chủ. London, 8 giờ tối Fleet Street vẫn như cũ đèn đuốc thông minh. Nơi này là nước Anh truyền thông báo xã quê quán. Mặc dù rất nhiều báo xã đều chuẩn bị di chuyển đến London vòng ngoài, nhưng là Sun Newspaper tựa hồ cũng không có quyết định này. Rodney, lại phải tăng ca sao? Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đi sang xem mắt. Người đối cái kia Hoa Kiều có hứng thú. Xế chiều hôm nay MU đối Best báo giá rồi. Nội bộ tin tức đại khái là 120 vạn bảng Anh. Rodney là Sun Newspaper thâm niên phóng viên. Cái kia khứu giác bén nhạy cái mũi là Fleet Street trên nổi danh. Có hứng thú sao? Cùng một chỗ tới đi. Tiểu hỏa tử vẫn rất xuất khí. Người biết rõ, ta chán ghét phương đông người. Nữ tử hừ một tiếng quay người rời đi. Lại không trông thấy sau lưng Rodney cái kia tươi cười đắc ý. Chờ trong văn phòng rốt cục chỉ còn lại có hắn một cái người. Rodney mới nhàn nhã điều ra trong máy vi tính trong khoảng thời gian này thật vất vả siêu tập đến tư. Liệu từ từ xem rồi bắt đầu. Làm Sun Newspaper phóng viên. Tự nhiên có rất nhiều bức mương máng thủ đoạn. Siêu tập đến tư liệu vậy đầy đủ đầy đủ. Rodney có nhiều hứng thú nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia đen đầu tóc mắt đen da vàng hoa. Kiều thanh niên, nghề nghiệp của hắn đặc chất nói với chính mình. Vị này mấy tháng gần đây quật khởi một đời mới tuổi trẻ thiên tài trên người có đầy đủ tin tức tài. Liệu, trên thực tế, tại Ferguson độc sữa Best trước đó, Rodney liền bắt đầu siêu tập tài liệu tương quan. Hắn đem tất cả tư liệu lại lần nữa chỉnh lý tinh tế nhìn một lần. Nghĩ thầm vị này Blackburn số 38 cùng cái khác Hoa Kiều có lớn vô cùng phân biệt. Bởi vì Best là cái ưa thích biểu diễn cầu thủ. Rodney cũng không phải là vẻn vẹn chỉ Best lần đầu đăng tràng hai lần đó giả té. Mà là đằng sau phát sinh một dãy chuyện. Mỗi lần đăng tràng đều có thể gây ra chút động tĩnh. Hoặc là xinh đẹp siêu phẩm, hoặc là đặc sắc truyền bóng, hoặc là bị chật vật đánh tiêu, lại muốn a cùng đối thủ kịch liệt xung đột, thậm chí khiêu khích đối địch fan hâm mộ. Đây thật là cái ưa thích ra danh tiếng ra hỏa. Mourinho rời đi, Best mặc dù chỉ là cái 18 tuổi thanh niên cầu thủ, hơn nữa còn là tại trung du đội bóng hiệu lực, nhưng Rodney tin tưởng hắn trên người có đầy đủ hấp dẫn người tin tức giá trị. Có thể xưng tin tức máy chế tạo. Đã muốn làm, liền muốn có cái bạo tạc tính chất tin tức. MU báo giá có chút thấp. Rodney nhìn lấy hôm nay tranh tài tư liệu. Đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Này, có tin tức sao? Đương nhiên là có. Bất quá được thêm một thành. Tiền không là vấn đề. Mấu chốt là tin tức có giá trị hay không? Thêm một thành, cái này đã nói rõ vấn đề. Vậy được, phát đến ta hòm thư. Ngày mai sẽ có người đánh khoản đến ngươi tài khoản. Rodney để điện thoại di động xuống. Đứng dậy đi ngâm ly cà phê. Chậm rãi trở về nhấp rồi mấy ngụm mới ấn mở hòm thư. Phốp, Rodney thiếu điều đem cà phê phun đến trên màn ảnh máy vi tính. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bưu kiện, một lúc sau mới cầm điện thoại di động lên. Uy, ngươi nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải, dù sao Lauren cái kia lão đầu đã chuẩn bị mời người đến trừ tà rồi. P.S. Đấy phù thủy là cái vụ này này bằng. Méo cho nó ra sân là thế vẹo nào cũng có thằng đồng đội bị thương bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.